hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, xảo đi lên, chương 92, xảo đi lên giọng nói rơi xuống. Học sinh đôi lập tức có nho nhỏ xôi trào. Thật sự sai rồi, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay bạch bận việc sao? Như thế nào như vậy a? Ai cắm sai rồi lá cờ? Lâm Tử Hàng, có phải hay không ngươi? Ngươi vừa rồi nói có cái địa phương không xác định. Nói bậy gì đó, ngươi không cũng nói chính mình trong lòng không đế sao? Ngoặc kép, bọn học sinh xảo lên. Trương Thiên Dương trầm khuôn mặt đi đến chính mình lều trại trước. Không nói một lời vào lều trại, không lý bất luận kẻ nào. Đồ đan cũng loạn, nhưng nàng là lão sư, cần thiết ra mặt trấn an bọn học sinh cảm xúc. Đại gia không cần xảo, không cần lại xảo, phát hiện sai lầm liền sửa lại sai lầm, lẫn nhau oán trách giải quyết không được vấn đề. Đồ đan ngữ khí hơi mang nghiêm khắc nói. Hiện tại mọi người dọn dẹp một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi, có học sinh nhấc tay hỏi. Chính là lão sư, hiện tại chúng ta đi pháp không đúng, không phải hẳn là trước giải quyết vấn đề này sao? Hiện tại nói nhau nhau thì thầm, có thể xảo ra cái gì hảo biện pháp? Đồ đan nghiêm nghị nói, đi pháp bản thân không có vấn đề, là đại gia qua loa đại ý mới có thể tạo thành loại này cục diện. Ngày mai cẩn thận một ít cũng là được, hiện tại đều đi ngủ, không được lại bởi vì chuyện này dẫn phát khóe miệng mâu thuẫn. Đều là 15-6 tuổi hài tử, nháo lên mau, tĩnh đi xuống cũng mau. Bạch Vi ở nơi xa nhìn trong chốc lát náo nhiệt, thấy bọn họ không xảo, đần độn không thú vị, nhẹ nhàng bĩu môi, thừa lão sư là cái ái nhọc lòng, hỏi Thẩm Mặc, nếu không, chúng ta mang dẫn bọn hắn. Thẩm Mặc lắc đầu, người quá nhiều, không chỉ có nhân số nhiều, hơn nữa mỗi người đều là tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ. Cái này tuổi trẻ người, xen vào hài tử cùng thành nhân chi gian, có cá tính, có bốc đồng, đồng thời khó thoát tính trẻ con, rất khó quản thúc, thừa lão sư thế đồ đan phát sầu, đồ lão sư không nên đem học sinh toàn mang tiến vào. Vạn nhất xảy ra chuyện. Nhưng như thế nào thoát thân a? Ai, cái kia, Đàm Thiếu Cắm Thanh nói. Hình như là bởi vì, cách xanh đạo cụ chỉ có một nửa người bắt được, bọn họ sợ lại bỏ qua mê cung khen thưởng đạo cụ. Cho nên liền toàn bộ vào được, Bạch Phi tò mò xem hắn. Ngươi làm sao mà biết được? Đàm Thiếu, vừa rồi ta qua bên kia thượng WC, nghe thấy mấy cái học sinh nói a. Vốn dĩ đồ lão sư đem người chia làm hai đội, đệ nhất đội thuận lợi bắt được bùn, chính là không chờ đệ nhị đội đi vào, trò chơi liền biến mất, nói là, mở ra phòng soát hệ thống, phốc, Bạch Vi vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa, khó trách bọn họ tiến vào khi, biểu tình đều như vậy phức tạp, đây là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều nha, ha ha, này đó học sinh quá có chú ý. Phòng trừng đồ đan áp không được bọn họ bao lâu, Thẩm Mặc nói. Đồ đan bản thân liền không phải tính cách cường thế người. Có lẽ đương tận thế vừa mới buông xuống khi, bọn học sinh bởi vì sợ hãi cùng bản năng, thói quen tính tìm kiếm lão sư trợ giúp, nhưng là khi bọn hắn thâm nhập thế giới này, tiếp nhận rồi trò chơi quy tắc cùng nhận chi, liền tuyệt không sẽ lại đối lão sư nói gì nghe nấy. Này không phải chuyện xấu, thậm chí xem như trưởng thành tất nhiên quá trình, chỉ là cái này trong quá trình, nhất định là có lợi có tệ. Thẩm Mặc không quan tâm người khác sự, đáp hảo lều chạy sau đem Bạch Vi ôm vào đi, lại đem nàng một buổi trưa đều ở nạp điện con thỏ lấy về tới. Tắc nàng trong tay, nhìn xem, điện tràn ngập sao, hắn hỏi, Bạch Vi sờ sờ con thỏ, lắc lắc đầu. Thẩm Mặc, đại khái sung nhiều ít, khó mà nói, Bạch Vi cảm thụ một lát, lười nhắc trả lời, dù sao lượng điện không quá nhiều, Thẩm Mặc liền trả lời. Ngày mai lại tiếp theo sung đi, Bạch Vi ân, một tiếng. Một lát sau, nàng ngước mắt xem hắn, không biết như thế nào giống như có điểm không cao hứng. Ngươi giống như thực để ý cái này đạo cụ, như thế nào, là cảm thấy ta trong tay có đạo cụ làm dựa vào. Ngươi liền không cần phải xen vào ta. Bạch Phi, ngươi không yêu ta. Thẩm Mặc, lại ở là mơ siêu trò chơi hệ thống. Xem ta, ta tồn tại cảm ở nơi nào. Tấu chương xong, hết chương.